Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, gặp lại Thi Vương. Ông, một cỗ không gian kỳ dị ba động, lấy thông thiên đài làm trung tâm, hướng về toàn bộ thiên khung tràn ngập mà đi. Cỗ ba động này cường đại, trong phút chốc, chính là tràn ngập cả vùng. Dù là như vậy, ba động này vẫn không có đình chỉ, một mực kéo dài đến toàn bộ nội hải, cuối cùng bị chung quanh mê vụ cản trở trở về. Cũng chính là tại lúc này, cái kia thông thiên đài chung quanh phong ấn chi lực hoàn toàn biến mất không thấy. Chung quanh đông thổ các đại thế lực thấy thế, hai mắt bên trong tất cả đều hiện ra quang mang mãnh liệt, không chút do dự trực tiếp hướng về thông thiên đài quét sạch mà ra. Từ xa nhìn lại, gần ngàn tên hóa linh cảnh cường giả trên không trung mau chóng bay đi, vạch ra từng đạo cầu vồng, trang diện dị thường tráng lệ. Dương Trần cũng là thình lình ở trong đó. Lúc này, hắn chính là phát hiện, theo bọn hắn bước vào trước đó phong ấn khu vực, lại là cảm giác thấy hoa mắt, chờ đến khôi phục thời điểm, lại là đi tới một mảnh khác không gian. Dương Trần ánh mắt đầu tiên là cảnh giác nhìn một cái bốn phía, lại là không có phát hiện một bóng người, lập tức chính là nhướng mày. Hắn vậy mà đi tới một mảnh không gian kỳ dị thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa phảng phất không có cuối cùng, chung quanh còn một mảnh lửa nóng. Lại định thần xem xét, Dương Trần lại là sửng sốt một chút, nơi này là, hắn đột nhiên phát hiện, thế giới trước mắt rất là quen thuộc, trước đó hắn chính là gặp được, rõ ràng là vừa mới rời đi Bắc Vực, tiến về Thông Thiên Hải thời điểm, trải qua vùng sa mạc kia. Hắn nhớ rõ, lúc trước vì nhiều đến tinh thần thạch, thế nhưng là phế đi không ít khí lực, kém một chút bị cái kia nhìn không thấy sinh linh cho đánh chết tươi. Nghĩ đến đây, Dương Trần chính là một cái cơ linh, thầm nghĩ nơi này không phải là cũng có sinh linh kia đi. Nếu là như vậy, ta coi như thảm rồi. Dương Trần nghĩ như vậy, chính là muốn lợi dụng trên ngón tay quỷ vương đằng đến cải biến khí tức của mình cùng diện mạo, nhưng là những biến hóa kia chi lực tác dụng tại trên người mình, chính là cũng không còn cách nào phát huy tác dụng. Mặc dù hắn hiện tại mặt ngoài thực lực còn không có đạt tới hóa linh cảnh, nhưng thật là thực lực, kỳ thật đã có hóa linh cảnh cấp độ. Quỷ vương đằng biến hóa chi lực cũng liền không còn có tác dụng, hết thảy đều muốn cẩn thận mới là tốt. Dương Trần hơi một do dự, chính là hướng về nhiệt lượng nguồn suối phương hướng tiềm hành mà đi. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng ở không trung lại là không có phát ra cái gì tiếng vang, nhìn qua so như quỷ mị đồng dạng. Như vậy qua gần nửa ngày, Dương Trần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sau đó trong miệng chính là lẩm bẩm nói ra, là nàng. Vừa dứt lời, Dương Trần không có chút gì do dự, thân hình nhanh chóng lấp lóe. Mấy phút đồng hồ sau, chính là cùng hai bóng người ngõ hẹp gặp nhau. Hai người này tất cả đều là nữ tử, một người trong đó tu vi đạt đến hóa linh cảnh, Dương Trần hết sức quen thuộc, chính là đã từng Tây Vực Thi Âm Tông thi tu nhất mạch trưởng khống giả Thi Vương. Một vị khác nữ tử lại là đầu đội mũ che, không cách nào thấy rõ nó chân dung, càng làm cho Dương Trần hai mắt nhắm lại, chính là người này hắn lại có loại hết sức quen thuộc cảm giác. Mà lại, hiện nay người này tu vi thật sự, hắn vậy mà không cách nào cảm ứng được. Thi Vương gặp Dương Trần khí thế hung, chính là nhướng mày, ngăn tại mũ che nữ tử trước mặt, lạnh lùng nói ra, Dương Trần, ngươi đây là ý gì? Thi Vương hai mắt cảnh giác nhìn chằm Dương Trần, nàng hiện tại rốt cục có chút hối hận, sớm biết Dương Trần cường đại như thế, lúc trước nên đem người sau chém giết. Dương Trần nghe nói lời ấy, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thi Vương, Nói ra, ngươi khi đó tại Tây Vực mục đích không phải chỉ vì thông thiên hải danh ngạch sự tình a. Dương Trần nhớ rõ, cái này thi vương là cùng với Nam Vực, mà bây giờ Nam Vực hiển nhiên là thực lực không đủ, không có đạt tới nơi đây. Nhưng thi vương cùng trước mắt cái này mũ che nữ tử lại là thành công tiến vào nơi này. Đồng thời trước đó Dương Trần còn chưa phát hiện hai người này thân ảnh. Cái này rất cổ quái. Nói cách khác, lúc trước thi vương tại Tây Vực khẳng định có lấy mục đích khác. Thi vương nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức băng lãnh nói ra, cái này có liên quan gì tới ngươi? Lúc trước thi vương chỉ là coi Dương Trần là làm một quân cờ, nhưng để nàng ngoài ý muốn chính là con cờ này vậy mà nhảy ra ván cờ của nàng, triệt để đã mất đi khống chế, cho tới bây giờ lại còn có thể uy hiếp được chính mình. Dương Trần cười cười, nói ra, đã như vậy, cái kia không có gì đáng nói. Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt hắn chính là bỗng nhiên hóa thành một vòng băng lãnh hàn mang. Lập tức không chút do dự, thân hình lóe lên, thẳng đến thi vương mà đi. Thi vương thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nàng từng nghe nói Dương Trần thực lực, nhưng giờ phút này hay là cắn răng một cái, hai tay ấn quyết biến hóa, từng luồng hàn ý, như là hồng thủy đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch ra. Những này hàn ý, tại thi vương dẫn đạo dưới, thuận nó hai tay, ngưng kết thành một đạo vạn trượng hàn băng trường thương. Theo này hàn băng trường thương xuất hiện, chung quanh lúc đầu khô nóng thiên địa, lại là đột nhiên biến dị thường băng lãnh, đi theo liền có vô số xương lạnh, lấy hàn băng trường thương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Cùng một thời gian, hàn băng trường thương tại thi vương điều khiển phía dưới bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đi. Dương Trần thấy thế lại là hừ lạnh một tiếng, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, liền ngay cả lao ra thân hình cũng không có vì vậy mà lui bước. Tại hắn tới gần hàn băng trường thương sát na, nắm đấm chính là không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Oanh, cả hai va chạm sát na, một cỗ tiếng nổ lớn như sét đánh bỗng nhiên bộc phát ra, càng có vô tận sóng xung kích lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, nhấc lên vô tận cuồng xa. Thi vương hai mắt khẩn trương nhìn chăm chú giao chiến chỗ, nàng không xác định một kích này có thể kéo dài Dương Trần bao lâu. Lúc này chính là đột nhiên quay đầu quát, thiếu chủ, ngươi trước. Còn không chờ nàng tiếng nói rơi tất, phía trước giao chiến chỗ chính là đột nhiên truyền ra ken két thanh âm. Thi vương khiếp sợ quay đầu, chính trông thấy chính mình hàn băng trên trường thương từng vết nứt nổi lên, một cỗ thanh âm vỡ vụn cũng là tùy theo bộc phát ra. Sau đó thi vương thân hình liền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhưng lại tại lúc này, cái kia được xưng thiếu chủ nữ tử đột nhiên đi vào thi vương sau lưng, đồng thời chậm rãi nhô ra một cánh tay ngọc. Động tác này Dương Trần tự nhiên sớm đã phát giác, thế nhưng là để hắn con người co rụt lại là thi vương lùi lại thân ảnh bỗng nhiên im bặt mà dừng, thậm chí ngay cả thể nội thương thế đều đã bị áp chế xuống dưới. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn tự hỏi nếu là đổi lại chính mình, đón lấy thi vương rất dễ dàng, nhưng có thể trong cùng một lúc, sau khi áp chế người thương thế, thân là tứ phẩm đan sư hắn, làm không được, người này không đơn giản. Dương Trần ý niệm trong lòng như thiểm điện lướt qua não hải, lập tức tiến lên thân hình, thẳng đến cái kia mũ che nữ tử mà đi. Nữ tử kia thấy thế, đôi mi thanh tú nhíu, tại Dương Trần tiến đến trước đó, chậm rãi nhô ra một cái khác ngọc thủ, đối với Dương Trần nhẹ nhàng vỗ. Hừ, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, thể nội song trọng tu vi, cùng quyền ý, còn có dương độc, đều dung nhập vào oanh kích nắm đấm bên trong. Một kích này, dù là hóa linh cảnh cường giả, đều là ít có thể ngăn cản. Thế nhưng là, ngay tại giao chiến một sát na, Dương Trần con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại, liền ngay cả trên mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Oanh, cùng một thời gian, một cỗ trước nay chưa có tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ giao chiến chỗ bộc phát ra, vô tận sóng xung kích, quét sạch mà ra sát na, tính cả thiên địa cũng thay đổi nhan sắc. Dương Trần chỉ cảm thấy cái kia mũ che nữ tử nhẹ nhàng vỗ, phảng phất có được siêu việt hóa linh cảnh nhất trọng lực lượng. Thân hình của hắn vậy mà trực tiếp bay ngược ra ngoài, một cỗ nhói nhói từ cánh tay truyền đến. Dương Trần tập trung nhìn vào, lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình toàn bộ cánh tay vậy mà đều là bị cái kia lực đạo khổng lồ đánh rách tả tơi ra. Mạnh như vậy, Dương Trần bay ngược ra mấy vạn trượng mới miễn cưỡng dừng thân hình. Hắn đơn giản lau lau rồi một chút khóe miệng máu tươi, hai mắt không khỏi bé nhỏ đứng lên. Hắn biết muốn chiến thắng nữ tử này, duy nhất phương pháp chính là liệu nguyên thức, nhưng hôm nay hắn chỉ còn lại có một viên cấp 5 đan dược, vì biết rõ người này thân phận mà sử dụng, như vậy thì đã mất đi tất cả át chủ bài, rất không sáng suốt. Còn nữ tử kia tựa hồ cũng là biết Dương Trần có rất mạnh át chủ bài, một kích thành công cũng không truy kích, mang theo thi vương dọc theo một phương hướng khác rời đi. Dương Trần nhíu mày nhìn qua hai người đi quá khứ phương hướng, nơi đó cũng không phải là nhiệt lượng khu vực trung tâm, cho nên hắn cũng chưa quá mức để ý. Thân hình lóe lên, tiếp tục dọc theo trước đó phương hướng tiến lên. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, Dương Trần lại là phát giác trên đường đi gặp được những người khác, phần lớn hướng về kia cái phương hướng mà đi. Quá trình này đương nhiên tránh không được gặp được Dương gia cùng người Đường gia. Đối phương nhân số ít, Dương Trần chính là không chút khách khí trực tiếp xuất thủ chém giết. Nhưng nếu là đối phương nhân số nhiều, hắn chính là xa xa né tránh. Mà những người này tựa hồ có đặc biệt mục đích truy kích Dương Trần một đoạn thời gian không có kết quả, chính là tạm thời từ bỏ. Chẳng lẽ nói nơi đó mới là mấu chốt nhất chỗ? Dương Trần nhìn qua các đại thế lực võ giả rời đi phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm, nhưng hắn tính cách chính là quyết định một việc liền tuyệt không quay đầu, y nguyên hướng về khu vực trung tâm tiến lên mà đi. Theo nhiệt độ chung quanh tăng lên tới ngay cả hóa linh cảnh cường giả cũng vì đó sợ hãi trình độ về sau, Dương Trần liền không còn có gặp được thế lực khác cường giả. Lại qua 3 ngày, hắn rốt cục đi tới nơi đây khu vực trung tâm, có thể thấy cảnh tượng trước mắt đằng sau. Ánh mắt của hắn lại là đột nhiên ngưng tụ, bởi vì cái này cùng hắn trong tưởng tượng tràng cảnh hoàn toàn không tương xứng. Dựa theo Dương Trần suy đoán, khu vực trung tâm hẳn là một khối tinh thần thạch, đồng thời khổ người rất lớn. Dù sao vùng sa mạc này so với hắn đạt được tinh thần thạch cái kia một mảnh sa mạc lớn. Nhưng mà sự tình lại không phải như vậy. Tại vùng sa mạc này trung tâm lại là một tòa vạn trượng hình tròn quật nham tương, chung quanh vô số cát chảy, tại nhiệt độ nóng bỏng tác dụng dưới đã hòa tan ra, hình thành như là thác nước cát chảy rơi vào cái kia quật nham tương bên trong, đồng thời phát ra cuồn cuộn tiếng oanh minh, thanh thế cực kỳ hãi nhiên. Càng làm cho Dương Trần ngạc nhiên là nham tương này quật phảng phất là động không đáy đồng dạng, mặc cho những này hòa tan cát chảy rót vào, lại là vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?